Bá võ khai hoang, chương 755, đao ý tầng 11, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Sở Hy Thanh vừa nghe vừa rơi vào suy ngẫm. Chỉ là có một chuyện, chúng ta có thể mượn thần ân để thu hoạch thiên phú huyết mạch, nhưng tuyệt đối không thể mượn lực lượng thần linh để tăng tu vị. Nguyệt công, đây chính là tối kỵ của võ tu. Sắc mặt Bổ Yên Thành nghiêm túc. Võ tu có cửu phẩm 18 cấp, giống như đang xây dựng một tòa nhà. Mỗi một phần bí dược đều là nền móng của tòa nhà này, không thể thiếu được sức mạnh của thần linh. Đúng là có thể thay thế nền móng hay trụ cột này, khiến cho chúng ta thăng cấp. Chỉ khi nào bọn họ muốn rút cái nền móng hay trụ cột này đi, thì tòa nhà sẽ sụp đổ. Cái này không giống với thiên phú huyết mạch. Tất cả thiên phú huyết mạch giống như là nội thất trang trí ở trong nhà. Sau khi bị người ta lấy mất thì mua thêm một phần khác là được. Tuy rằng cũng quan trọng, nhưng không phải là không thể nào bù đắp. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Hắn cũng đã từng nghe nói đến cách nói này từ trước. Vì vậy, từ khi có hệ thống đến bây giờ, hắn chỉ dùng điểm võ đạo và điểm huyết nguyên để tăng thiên phú, tuyệt đối không dùng chúng để tăng tu vị, cũng không dùng chúng thay cho bí dược. Sở Hy Thanh cũng chưa bao giờ trực tiếp tăng tu vị của thuộc hạ lên. Dù trong khu vực kinh doanh thuộc hạ cũng có loại vật phẩm này. Đây không chỉ là vì dùng hệ thống thăng cấp thì chỉ có hiệu quả trung bình, càng là do Sở Hy Thanh lo lắng đến một ngày nào đó ở tương lai căn nhà của mình sẽ sụp. Vì vậy vị chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Bộ Yên Thành nói tiếp, đồng thời lắc đầu, thu hồi ánh mắt từ trên người Bạch Tiểu Chiêu. Tình huống của Bạch Tiểu Chiêu giống thật mà là giả. Nàng liên tục thức tỉnh huyết mạch tận 3 lần, chỉ có thần ân là có thể làm được. Trạng thái khi thức tỉnh huyết mạch cũng khá giống với thần ân, nhưng nàng lại không tôn thờ thần linh nào. Trên người cũng không có khí cơ dị thường nào, quanh đây cũng không có thần tích nào. Vì vậy, đại khái cũng không phải là thần ân. Hắn vừa nói đến đây, chợt cười một tiếng, thần ân của nàng không đến nỗi là của kỳ chủ ngươi chứ. Nàng luôn rất tôn kính với ngươi. Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt ngậm lấy vài phần dị dạng. Lời nói này của Bộ Yên Thành quả thực là đã nói ra chân tướng. Thần ân sao? Sở Hy Thanh híp mắt lại, nhìn bảng nhân vật trước mắt với vẻ phức tạp. Thật ra hắn vẫn luôn suy nghĩ hệ thống của mình rốt cuộc là thứ gì. Sở Hy Thanh lập tức lại thấy buồn cười, dùng ý niệm mở võ đạo bảo khố, tiếp tục làm mới. Do sắp có một trận chiến, nên đoạn đường từ quận Thái Sơn về Tú Thủy này, Sở Hy Thanh vẫn luôn làm mới võ đạo bảo khố, ý đồ dùng tất cả sức để tăng cường thực lực trước trận chiến. Hai canh giờ này, hắn đã tốn hơn 30 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, trên đời này quả nhiên là không có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, thiên hạ cũng không có bữa cơm miễn phí. Vấn đề là đĩa bánh đã rơi xuống, hơn nữa không có sự giúp đỡ của hệ thống, hắn đã chết mất lần rồi. Nói hệ thống ba ba là ân nhân cứu mạng của hắn cũng không quá đáng. Vì vậy, nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng, nhưng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mau chóng tăng cường thực lực của mình nhất định là không sai. Dù cho hệ thống này có mục đích gì, thậm chí là không có ý tốt, tại giai đoạn này thì hắn cũng không thể làm gì cả. Chỉ có tăng cường bản thân, có tiền vốn rồi, hắn mới có đủ lực lượng đi ứng phó. Cái này gọi là uống rượu độc giải khát. Không uống chén rượu độc này thì hắn sẽ chết khát, còn có tương lai gì nữa đâu mà nói. Tuy rằng rượu độc có chứa kịch động cũng sẽ đưa người vào chỗ chết, nhưng ai biết được là một khắc sau sẽ có chuyển cơ hay không.